Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 89, 89, yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi mỏng nhấp chặt, ý cười kia thực mau mất đi. Nữ hài nhi an an tĩnh tĩnh mà ngủ rồi, thu liễm khởi đầy người gai nhọn, liền như vậy ngoan ngoãn mà nằm ở anh dưới thân. Này nháy mắt cảm giác quá mức phức tạp, nam nhân không muốn đi suy nghĩ quá độ. Anh cúi đầu chôn ở cô cần cổ, ái muội tiếng nói nhào vào bên tai, trầm trọng đến làm người hít thở không thông, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sơ sơ, mạnh sơ sơ. Trịnh Duy trên mặt thần sắc không rõ, anh đỏ vành mắt như vậy oán hận mà nói, lại thực sự so với nhiều năm trước cô lao tới nói câu kia trần thù quan, ta thích ngươi còn muốn làm người mất khống chế. Anh cự long còn chôn ở cô trong thân thể, nặng không đến, lui không được, cô đầy mặt tín nhiệm, anh luyến tiếc quấy nhiễu này một lát, chính mình lại kề bên điên cuồng bên cạnh. Trịnh Duy từ trên người cô nhẹ triệt hạ tới, ngẩng đầu đứng thẳng thạc vật luyến tiếc rời đi huyệt thịt, ở hoa khẩu cọ sát hảo một lát. Ba, mà một tiếng phương hoàn toàn rút ra. Anh ôm mạnh sơ trở mình, khẽ tựa vào nữ hài nhi trắng nõn tú kỳ gáy ngọc gian. Nữ hài nhi thân mình cung khởi đưa lưng về phía Trịnh Duy, hoạt nộn cơ hồ không có một tia thì vết hương sống chính để dựa vào anh gắng gượng ngực. Anh từ cô phía sau tìm kiếm, một tay chậm rãi xoa bóp cô thẹn thùng đầu về nhi. Nhiệt căn tự cô khép lại chân phùng gian vói vào đi, như nướng thiết giống nhau nóng bỏng cứng rắn vật dư thừa lại lần nữa xốc lên nhuận ướt hoa môi, chọc chen vào nhập. Tư thế này khiến cô trên người che tức khắc biến mất hầu như không còn, anh lại niệm vài phần, chưa hoàn toàn cắm đến hoa tâm, mạnh sơ chỉ là nhắm mắt hừ hừ hai tiếng, người như cũ ngủ. Nam nhân toàn thân gắng sức điểm đều dừng ở chôn giấu với cô khe thịt gian gậy gộc thượng. Anh sau này ôm nữ hài nhi kích thích vòng eo, nguyên chỉ là thong thả thọc vào rút ra, nhưng tiểu cô nương khẩn thật sự, mặc dù người ngủ cũng không chịu nhả ra. Cái miệng nhỏ hung hăng nuốt cắn thạc vật, huyệt khẩu nhão dính dính, mật dịch theo đường đi hoạt ra tẩm ướt anh háng. Trịnh Duy hô hấp tiệm trọng, thậm chí có thể nghe thấy anh rõ ràng tiếng thở dốc, eo bụng động tác càng thêm hung mãnh lên. Mạnh sơ mơ màng hồ đồ mà cảm giác được phía sau có người ở đâm cô, giữa hai chân sáp sáp, bị cái thô tráng sự vật chiếm cứ không ngừng nghỉ mà thọc. Cô là thật buồn ngủ, cứ như vậy còn không có hoàn toàn tỉnh đâu, cô lời nói đều nói không rõ, rách nát tiếng rên rỉ tràn ra, thấp thấp lẩm bẩm. Ngô, ngươi làm cái gì nha, làm ta ngủ à, nam nhân dựa vào cô đầu vai, lấy lời nói dụ cô. Sơ sơ ngoan, ngươi ngủ ngươi, ta một lát liền hảo, nói xong còn đi hôn nữ hài nhi tóc đen, nhưng thật ra có thể chứng minh, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, trên giường gian bảo đảm cũng chưa cái gì mức độ đáng tin. Cách chương.